Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, mang theo hệ thống xuyên qua. T. Đường Tiếu ngược lại hút miệng khí lạnh, vịn đầu từ trên giường ngồi dậy, đầu vô cùng đau nhức, loại đau này tựa như là đầu bị xé nứt bỏ vào thứ gì. Đường Tiếu mở mắt ra nhìn chung quanh. Không đúng, đây là nơi nào? Mình không phải đang tại Tăng Ca thiết kế trò chơi trang bị sao? Làm sao lại tại cái này kỳ quái trong phòng? Đang nhìn bốn phía, vô cùng lạ lẫm, một cỗ ý lạnh từ Đường Tiếu đáy lòng sinh đi ra. Nơi này đến cùng là ở đó. Một loại chưa bao giờ có sợ hãi cùng bất an từ Đường Tiếu đáy lòng dâng lên. Thiếu gia, Chân Lý thiếu gia, ngài khá hơn chút nào không? Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Thiếu gia, là đang gọi mình sao? Giống như trong gian phòng đó ngoại trừ mình không có người khác à? Vịn còn có chút đau đớn đầu, Đường Tiếu đứng lên. Trong phòng này bài trí hoàn toàn không phải Trung Quốc phong. Càng nhiều thì là giống châu Âu thời Trung cổ cái kia cái quý tộc thời đại. Hoàn cảnh lạ lẫm, nhìn xem bên cạnh treo lạ lẫm quý tộc quần áo. Đường Tiếu làm không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Thiếu gia, Chân Lý thiếu gia, ngài tỉnh rồi sao? Có phải hay không còn không thoải mái? Phía ngoài tiếng đập cửa lại truyền tới. Thiếu gia, thật là đang gọi mình. Đột nhiên, Đường Tiếu cảm giác đầu của mình sắp nổ tung. Một cỗ không thuộc về mình ký ức vậy mà xuất hiện ở trong óc của mình. Đường Tiếu luống cuống, thêm ra ký ức nói cho hắn biết. Mình bây giờ gọi Chân Lý, là một vị nam tước nhi tử. Ở tại ba lần đế quốc biên giới tiểu trấn, Phong Diệp trấn. Đường Tiếu quay đầu lại, từ trước mặt trong gương vậy mà thấy được một trương hoàn toàn xa lạ mặt. Gương mặt này lớn lên lại là tuấn tú, mi thanh mục tú, ngũ quan tinh xảo, thuần túy liền một tiểu thịt tươi. Xem ra người bên ngoài quả nhiên là đang gọi mình. Bình phục một cái có chút bất an tâm tình, Đường Tiếu nói, ta không sao, cảm giác rất tốt. Theo một cỗ khác ký ức đến xem, xác thực hẳn là nói như vậy. Đây là một cái quý tộc thời đại. Tại cái này Phong Diệp trấn bên trên, phụ thân của mình là duy nhất một vị nam tước. Mở ra môn, đứng ở phía ngoài một vị tóc hoa râm lão nhân. Nhìn qua có hơn 60 tuổi. Trên da tràn đầy nếp nhăn, Aubrey quản gia. Ta thật không có việc gì. Đây không phải thật tốt đứng ở chỗ này sao? Ký ức nói cho Đường Tiếu. Lão nhân kia là nam tước phủ thứ nhất quản gia. Aubrey mặc dù nhìn qua hơn 60 tuổi, nhưng sống lưng ưỡn đến mức rất thẳng. Ngoài ý muốn tinh thần. Hì hì, phát hiện cao thủ phải chăng tiến hành thuộc tính quét hình. Đường Tiếu trong đầu đột nhiên xuất hiện một đạo hoàn toàn cơ giới hóa thanh âm nhắc nhở. Cái gì? Đường Tiếu sững sờ, cơ hồ thốt ra. Người thế nào sao thiếu gia? Aubrey không hiểu nhìn xem Đường Tiếu không rõ hắn đang nói cái gì. Lúc này Đường Tiếu mới ý thức tới không đúng. Không có việc gì, không có việc gì. Đường Tiếu vội vàng hòa giải. Ai đang nói chuyện? Chứa quỷ thần là cái gì? Đường Tiếu ở trong lòng thử thăm dò hỏi. Sở dĩ ở trong lòng thăm dò, là bởi vì Đường Tiếu cảm thấy thanh âm mới vừa rồi là ở trong đầu mình vang lên. Lại nói vừa rồi Aubrey giống như cũng không nghe thấy. Hì hì, chủ nhân ta gọi Nguyên Bảo. Tối hôm qua chúng ta đã dung hợp. Máy móc thanh âm vang lên lần nữa. Đường Tiếu mặt ngoài giả bộ như không có việc gì, trong lòng hoảng hốt. Chúng ta dung hợp. Đường Tiếu trong lòng kinh hãi. Mình trong đầu đến cùng dung hợp thứ đồ gì? Đêm qua, lúc nào ta làm sao không nhớ rõ? Đường Tiếu vuốt vuốt huyệt thái dương, trong lòng phạm nói thầm. Đột nhiên Đường Tiếu tốt giống nhớ ra cái gì đó. Ngay tại tối hôm qua mình nằm sấp ở trên bàn làm việc về sau, giống như có như vậy một cái hệ thống thanh âm nói cái gì số 521 cái gì. Cái gì Nguyên Bảo phục vụ cho ngươi. Giống như đến cuối cùng còn cùng sinh mệnh của mình dung hợp. Sáng nay ký ức quá loạn vậy mà quên đi. Nói mình như vậy đầu óc dung hợp một cái hệ thống. Mình mang theo hệ thống đi tới cái thế giới xa lạ này. Mình vậy mà mang theo hệ thống xuyên qua. cái này không hợp thói thường sự tình để Đường Tiếu như thế nào tiếp nhận. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Vì không làm cho Aubrey hoài nghi, Đường Tiếu nói, tối hôm qua lúc đầu rất không thoải mái. Hiện tại tốt hơn nhiều, đừng lo lắng. Ngoặc kép, cùng lúc đó Đường Tiếu cũng tại cùng cái này gọi Nguyên Bảo, hệ thống nói chuyện với nhau. Người gọi Nguyên Bảo, vâng chủ nhân, người là làm gì? Cơ giáp chế tạo hệ thống, ngoại trừ có thể chế tạo cơ giáp bên ngoài còn có thể ký ức tư liệu. Quét hình nhân thể thuộc tính, người có thể chế tạo cơ giáp. Đường Tiếu không thể tin được. Đương nhiên, vậy ngươi có thể chế tạo ra dạng gì cơ giáp? Ký ức nói cho Đường Tiếu. Đây là một cái bạo binh thế giới. Cơ hồ hàng năm các nước đều tại chinh chiến. Tự nhiên, có chiến tranh liền sẽ cần súng ống đạn được. Mà áo giáp liền là ắt không thể thiếu trang bị. Nếu như nói cái hệ thống này thật có thể sản xuất cơ giáp lời nói. Mình ở cái thế giới này chẳng lẽ có thể phát tài? Dựa vào máy bán hàng giáp liền có thể phát tài. Luôn luôn mê tiền Đường Tiếu nghĩ như vậy. Chỉ cần cho Nguyên Bảo bản vẽ cùng đầy đủ vật liệu. Nguyên Bảo cái gì cơ giáp đều có thể sản xuất. Nguyên Bảo thanh âm lại tại Đường Tiếu trong đầu nhớ tới. Bản vẽ, Đường Tiếu thì thào nói. Chế tạo cơ giáp quy hoạch quan trọng giấy. Đường Tiếu vui vẻ. Mình kiếp trước thế nhưng là chuyên nghiệp thiết kế trò chơi trang bị. Thiết kế mấy bộ cơ giáp còn không phải dễ như trở bàn tay. Chỉ cần cho ngươi vật liệu cùng bản vẽ liền có thể sản xuất tùy ý đẳng cấp cơ giáp. Đường Tiếu biết nói, trên cái thế giới này áo giáp thế nhưng là sắp xếp hồ sơ lần. Cấp 1 thấp nhất, cấp 9 cao nhất, dĩ nhiên không phải. Muốn tạo ra cao cấp cơ giáp là cần hệ thống tăng cấp. Hệ thống còn có thể thăng cấp. Đường Tiếu nghi hoặc nói, hệ thống tăng cấp cần gì điều kiện? Cái này phải chờ tới lần thứ nhất chế tạo cơ giáp mới có thể xuất hiện thăng cấp nhiệm vụ. Đường Tiếu một trận trầm mặc. Converter, hố, con cái này gọi Nguyên Bảo hệ thống sẽ chế tạo cơ giáp. Đây chẳng phải là một cái cần cơ giáp thời đại sao? Nếu như mình có thể đem hệ thống lên tới đỉnh cấp. Nói không chừng thật sự có thể sản xuất ra cấp cao nhất cơ giáp. Xem ra sau này mình ăn cơm phải nhờ vào cái hệ thống này. Tốt a, người mới vừa nói có cao thủ. Phải chăng quét hình thân thể thuộc tính là có ý gì? Liền là quét hình ra nhân thể điểm thuộc tính. Từ đó phân tích người này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Vậy ngươi quét hình a? Đường Tiếu ngược lại muốn thử một chút. Cái hệ thống này đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Nhiệm vụ thành lập, bắt đầu quét hình. Aubrey trên thân xuất hiện một đạo lam quang. Tiếp theo, đại lượng số liệu bắt đầu phản hồi tại Đường Tiếu trong đầu. Chừng một phút, nhiệm vụ hoàn thành. Tính danh, Aubrey, lực lượng, lớn hơn 2 điểm. Phòng ngự, 2 điểm, lực lượng lớn hơn 2 điểm. Đây là ý gì? Đường Tiếu không rõ. Người bình thường lực lượng sẽ không vượt qua một điểm. Đạt tới một điểm lực lượng người đều có thể trở thành một tên chiến sĩ xuất sắc. Lực lượng điểm càng cao càng cường đại. Nguyên Bảo giải thích nói. Nguyên lai là cái dạng này. Đường Tiếu bừng tỉnh đại ngộ. Nói trắng ra là lực lượng điểm liền đại biểu cái thế giới này chiến sĩ đẳng cấp. Một điểm lực lượng tương đương cấp 1. Cao nhất là cấp 9. Thiếu gia. Không có chuyện gì theo ta đi đại sảnh đi. Nam tước đại nhân đang chờ ngươi. Hắn có chuyện trọng yếu muốn tuyên bố. Aubrey nhìn một chút ngơ ngác Đường Tiếu nói. Nam tước đại nhân, cũng liền là phụ thân của mình. Tốt, hiện tại liền đi đi. Đường Tiếu cùng sau lưng Aubrey chuẩn bị đi đại sảnh. Lúc này cổng đi tới một cô gái. Trần Lý ca, rửa mặt xong lại đi a. Ngươi dạng này rất không lễ phép. Theo giọng nữ nhẹ nhàng truyền đến, một cái 16-17 tuổi nữ hài bưng chậu rửa mặt đã đến Đường Tiếu trước người. Converter, hố siang, IANIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/177883 dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.